tên kia đủ nhóm lửa diễm tóc đỏ nữ tử mặt không biểu tình. Từ đầu đến cuối đều nhất trần không thay đổi. Hờ hững quan sát phía dưới. Một mực không có động tác kế tiếp. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người chấp pháp đâu. Một bên, Tằng Cẩn Nhi tò mò đánh giá bốn phía. Trong đầu hiện ra liên quan tới người chấp pháp các loại tin tức. Bọn hắn rất thần bí. Không ai biết bọn hắn người ở chỗ nào, lại luôn có thể tại đóng quân thành thị phát sinh biến cố lớn ngay lập tức đuổi tới. Những người này hẳn là chỉ là tạp vật nhân viên, chuyên môn xử lý đám người hỗn loạn một loại sự tình. Tằng Huy ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào không trung tóc đỏ trên người nữ tử. Thanh âm mang theo một tia kính sợ. Đây mới thật sự là người chấp pháp. Không phải là võ giả, cũng không phải đạo giả, mà là trời sinh liền có một loại nào đó năng lực cường giả. Người chấp pháp, Lăng Vũ sờ lên trong túi Kim Long huy chương. Đã gặp, kia đợi chút nữa liền cho nàng đi. Hỏa Phượng đại nhân, những người này không nên có ký ức. Cùng trên mạng tương quan video, đã bị toàn bộ xóa bỏ. Một tạp vụ nhân viên báo cáo. Được xưng Hỏa Phượng nữ nhân nhẹ gật đầu, vươn xanh thảm ngón tay ngọc, chỉ bốn phía bừa bộn mặt đất cùng quán cà phê phế tích. Xây xong bọn chúng, vâng, những người này nhao nhao từ trong xe lấy ra tựa hồ không thuộc về thời đại này tiên tiến công cụ. Bắt đầu thi công, Lăng Vũ sờ lên cằm, giống như là đang suy nghĩ cái gì, bao quát Tống Mặc Vận ở bên trong. Những người khác đều là khiếp sợ nhìn xem những cái kia tổn hại không chịu nổi kiến trúc cùng mặt đất, tại những cái kia kỳ quái dụng cụ tác dụng dưới, nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Ha ha, chuột, Hỏa Phượng ánh mắt đột nhiên rơi vào nơi hẻo lánh một cái chỗ bóng tối. Duỗi ra tinh tế bàn tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một đám ngọn lửa nhỏ liền chậm ung dung nhẹ nhàng đi qua. Ly, kia ngọn lửa nhỏ rơi vào chỗ bóng tối một khắc, nương theo lấy một đạo cao vút tiếng phượng hót, âm vang nổ tung, một con trưởng thành lớn nhỏ hỏa diễm phượng hoàng phóng lên tận trời. Phóng xuất ra nóng bỏng nhiệt độ, tướng không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo, mặt đất cũng bị nướng cháy thành một mảnh đen kịt. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỗ bóng tối đúng là trống rỗng xông ra một thân ảnh. Lửa lớn rừng rực ở trên người hắn thiêu đốt. Hắn ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Lăn qua lăn lại, xé rách liệt phế cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc không trung Hỏa Phượng thờ ơ. Liền lẳng lặng mà nhìn xem hắn bị thiêu đốt thành một đoàn than cho. Nơi đó thế mà còn có người. Tằng Cẩn Nhi lấy làm kinh hãi. Quả nhiên cường đại. Tằng Huy trong đầu quanh quẩn lúc trước một màn, không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đại sư huynh, có lẽ cũng không phải nữ nhân này đối thủ, chỉ có Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, giống như là sớm có đoán trước. Thủ lĩnh chờ 6 người bị toàn diệt, người kia sớm đã bị sợ vỡ mật, chỉ muốn một mực trốn đến sự tình kết thúc. Lăng Vũ lười đi để ý tới. Lại bị đến người chấp pháp phát hiện. Hỏa Phượng đại nhân, hết thảy xử lý hoàn tất. Lúc này, hủy hoại mặt đất cùng kiến trúc đều như kỳ tích khôi phục. Nhìn không ra mảy may chiến đấu vết tích, làm cho Tống Mặc Vận bọn người trố mắt. Hiện tại đến phiên các ngươi, dẫn phát thành thị khủng hoảng, tạo thành đại lượng phá hư. Cần trả giá đắt, Hỏa Phượng màu đỏ sợi tóc khinh vũ. Đạm mạc ánh mắt chậm rãi đảo qua Lăng Vũ bọn người. Người chấp pháp nữ sĩ, chúng ta là người bị hại. Tống Mặc Vận tiến lên, ngẩng đầu nhìn đối phương, bình tĩnh nói, trong mắt của ta không có hại cùng bị hại, chỉ có tham dự cùng chưa tham dự. Hỏa Phượng ngữ khí không có chút nào gợn sóng, lạnh như băng, mỹ lệ lửa phượng tiểu thư. Tằng Huy từ tạp vụ nhân viên trong báo cáo biết được nữ tử danh tử. Giờ phút này khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin. Ta hai huynh muội chính là kiếm thần cốc đệ tử tinh anh.